Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201. Lữ Bố Tử, Đồng Trác mất. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người ở a. Rất tốt, rất tốt. Gia Cát Lượng mang theo 100 tên lính, không coi ai ra gì đi vào. Các ngươi là người nào? Đồng Trác trầm giọng hỏi. Tại hạ Lang Gia Quận nhân sĩ. Gia Cát Khổng Minh là vậy. Gia Cát Lượng nói. Thật lớn mật, lại dám xông vào triều đình. Người đâu? Đồng Trác phẫn nộ la lên. Không cần kêu, bên ngoài nhân đều bị chúng ta đánh ngất xỉu. Gia Cát Lượng cười nói. Giết hắn đi. Đồng Trác nghiêng đầu la lên. Mã Trung Xích Thỏ, Nhân Trung Lữ Bố. Đáng tiếc, ngươi loại này tướng mạo, cho ta chủ công sách giày cũng không xứng. Gia Cát Lượng châm chọc nói. Đối với một cái tam tính gia nô, trong lòng hắn vạn phần khinh bỉ. Tìm chết. Trong lòng Lữ Bố giận dữ, nhanh như gió táp vọt tới. Gia Cát Lượng rút kiếm lăng không chém một cái, lại đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. Lữ Bố ở quán tính dưới tác dụng, về phía trước chạy mấy bước, sau đó chia ra làm hai, máu tươi não hoa ruột xuống đầy đất. Đồng tặc, người người phải trừ diệt, chịu chết đi. Gia Cát Lượng lại vừa là một kiếm chém ra. Đồng Trác đầu dọn nhà, quần thần người người tự nguy, ai cũng không dám nói chuyện. Lưu Tính Đại Hán khí số đã hết, chủ công nhà ta muốn trọng lập Đại Hán, có thể có ai phản đối? Gia Cát Lượng một chữ một cái hỏi. Ta sinh là Đại Hán nhân, chết là Đại Hán quỷ, một cái quan văn nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy ngươi phải đi thành quỷ đi. Gia Cát Lượng một kiếm chém ra, đối phương vẻ mặt không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi có bản lãnh đem ta cũng giết. Một cái võ tướng đứng dậy. Như ngươi mong muốn. Gia Cát Lượng đưa đối phương một kiếm. Ngươi đây là ỷ mạnh hiếp yếu. Một cái quan văn nói. Là thì như thế nào? Gia Cát Lượng hỏi ngược lại. Lấy đức tài có thể phục ngươi. Ngươi để cho chúng ta như thế nào phục ngươi? Khác một cái quan văn nói. Lấy đức thu phục người, dùng võ khuất nhân, ngược lại kết quả đều là lái người khác, đúng không? Gia Cát Lượng lại hỏi. Coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Một cái quan văn nói. Nguyện ý thành tâm ra sức chủ công nhà ta đứng bên trái, không muốn thành tâm ra sức chủ công nhà ta đứng bên phải. Gia Cát Lượng trực tiếp nói. Trong phút chốc, hơn 90% văn võ bá quan đều đến đứng rồi bên trái. Còn sót lại 3 người thấy chết không sờn đứng ở bên phải. Gia Cát Lượng một kiếm chém ra, 3 người thân thủ chia lìa. Lại nói, đem thi thể cũng xuất ra đi ném. Ừ, thập mấy người lính đáp một tiếng. Đem trên mặt đất thi thể lấy đi ra ngoài. Xem ra các ngươi đều nguyện ý hướng chủ công nhà ta thần phục. Gia Cát Lượng cười nói, Gia Cát tiên sinh, không biết chủ công nhà ngươi là người ra sao cũng. Một cái quan văn tráng tức lá gan hỏi, ta, thuấn di tới Trần Vũ, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế rồng, tham kiến chủ công. Gia Cát Lượng đám người quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính la lên, họ Lưu Đại Hán khí số đã hết, thiên hạ trăm họ Đại Hán ra đời. Trần Vũ nhìn một chút mọi người, lời nói làm tứ phía kinh ngạc nói, xin chủ công lên ngôi xưng đế. Gia Cát Lượng nói, xin chủ công lên ngôi xưng đế. Từng cái tiên thiên binh lính phụ họa nói, ta vô tình hoàng vị, thống trị chuyện thiên hạ, liền giao cho trưởng lão viện xử lý. Trần Vũ lạnh nhạt nói, chính là một cái quốc gia hoàng đế, nơi nào có thể so với tinh cầu chi chủ, tinh hệ chi chủ, tinh vực chi chủ, vũ trụ chi chủ. Theo thời gian trôi qua, một cái lại một cái không đúng lúc luật lệ, để cho tân Đại Hán đế quốc trở thành thế gia đại tộc địch nhân. Nông thuế chỉ lấy nửa thành, làm ruộng trăm họ nhảy cẫng hoan hô. thổ địa nhân đều 30 mẫu, còn lại thu về quốc hữu. Địa chủ cắn răng nghiến lợi, chủ công, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu bị lấy giúp đỡ Đại Hán, khôi phục chế độ danh nghĩa, khắp nơi chiêu binh mãi mã. Gia Cát Lượng nói, thổ kê ngóa gầu không đáng nhắc tới, phái người giết hết bọn họ, ai dám phản kháng, giết hết vô xá. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Gia Cát Lượng gật đầu đáp ứng. Hơn một tiếng sau, hơn 300 cái tiên thiên binh lính lặng yên không một tiếng động rời đi Lạc Dương thành. Mấy ngày sau, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu đám người lần lượt ở chính mình phủ đệ bị người quang minh chính đại giết chết. Tuyệt thế võ tướng thực lực cũng liền cùng tiên thiên vũ giả tương đối, mấy chục tiên thiên vũ giả chen nhau lên, lại có ai có thể đỡ nổi? Loạn thế dùng trọng điển, đáng chết thì phải sát, sát một người xấu thì tương đương với cứu 10, trăm cái, ngàn, thậm chí 10.000 người tốt, giết tới không người phản kháng, thiên hạ cũng quá bằng nhau, trăm họ sinh hoạt liền tốt đẹp rồi. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Gia Cát Lượng gật đầu một cái, đây là một tấm bản đồ thế giới, những thứ này đều là Đại Hán địa bàn, bên ngoài những thứ này thổ địa dị thường phì nhiêu, rất nhiều địa phương vẫn chưa có người nào loại, bình định thiên hạ sau đó, ta hy vọng ngươi có thể vì Đại Hán mở mang bờ cõi. Trần Vũ nói, thuộc hạ tuyệt sẽ không cô phụ chủ công kỳ vọng. Gia Cát Lượng lời thề son sắt nói, đây là 10 bình duyên thọ dược tề, mỗi bình có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ, một người chỉ có thể dùng 3 bình. Trần Vũ nói, chủ công, này, đây là tiên giới bảo vật sao? Gia Cát Lượng mừng rỡ không thôi, trợn mắt hốc mồm hỏi, Trần Vũ lười giải thích, thuận thế gật đầu một cái, chủ công, ngươi có phải hay không là phải về tiên giới rồi hả? Gia Cát Lượng như có điều suy nghĩ hỏi, không sai, Trần Vũ đáp một tiếng, chủ công, phàm nhân có thể thành tiên sao? Gia Cát Lượng lại hỏi, dĩ nhiên có thể, làm nhiều một ít lợi nước lợi dân sự, sau khi chết thì có thể bay thăng tiên giới. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn nói, danh nhân nói ra lời nói, sẽ bị vô số người tôn sùng là chí lý. Hắn ở Gia Cát Lượng đám người trong mắt, nhưng là từ tiên giới hạ phàm tới thần tiên, hắn một lời một hành động đều bị tôn sùng là chân lý, cho dù là sai cũng sẽ không ngoại lệ. Người chết liễu chi sau là vĩnh viễn biến mất hay lại là luân hồi chuyển sinh, bây giờ Trần Vũ cũng không biết, nhưng hắn tâm lý rất rõ, ở trong mắt người khác hắn chính là một cái thần tiên. Hắn nói chuyện 100% là chính xác, làm một ít lợi nước lợi dân sự, sau khi chết thì có thể bay thăng tiên giới. Như vậy tin tức một khi toát ra đi, nhất định sẽ không nhiều không kể xiết nhân. Người trước gục ngã người sau tiến lên nhân, chen lấn đi làm lợi nước lợi dân sự. Chủ công, sát lục quá nhiều người, có thể hay không xuống địa ngục? Gia Cát Lượng lại hỏi. Vậy phải xem sát là người nào? Trần Vũ cười nói, chủ công, ta giết nhiều người như vậy, sau khi chết có thể hay không xuống địa ngục à? Gia Cát Lượng lo lắng nói, không biết, mặc dù ngươi giết một số người, thế nhưng những người này đều có lý do đáng chết. Lại nói, ngươi làm nhiều như vậy lợi nước lợi dân sự, tiếp tục như vậy đi xuống, sau khi ngươi chết khẳng định thành tiên. Trần Vũ cười nói, chủ công, ngươi chừng nào thì hồi tiên giới? Gia Cát Lượng hỏi, ngày mai buổi trưa, ta ở Lạc Dương bên ngoài thành phi thăng. Trần Vũ nói, ta đây đi làm ngay. Gia Cát Lượng nói, không tới mấy giờ, chủ công phải về tiên giới chuyện. Toàn bộ Lạc Dương thành đã là mọi người đều biết. Từ từ bay về phía không trung Trần Vũ, lấy các hệ pháp thuật tạo nên ngũ thải tân phân cảnh tượng, cung tiễn chủ công, mọi người quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính vô cùng. bọn ngươi nếu muốn thành tiên, thì phải làm nhiều lợi nước lợi dân sự. Bổn tọa ở tiên giới chờ các ngươi. Trần Vũ bấm thời gian nói. Tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Phảng phất thật đi tiên giới. Ta sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy tiên nhân. Khó khăn đến làm lợi nước lợi dân sự, là có thể trở thành tiên nhân. Chủ công chính là chỗ này nói gì? Chúng ta đều có cơ hội thành tiên. Lạc Dương thành nhân, thấy chủ công bay thăng tiên giới, âm thầm thề làm nhiều một ít lợi nước lợi dân sự. Tranh thủ sau khi chết cũng có thể thành tiên. Nếu lúc trước, sợ là không người sẽ tin tưởng. Nhưng vô số người trơ mắt nhìn chủ công phi thăng. Tự nhiên không có con tin nghi. Cao cao tại thượng tiên nhân, sẽ lừa dối phàm nhân sao? Ngược lại ở Lạc Dương nhân xem ra, phàm nhân không có tư cách để cho tiên nhân lừa dối. Tiên nhân đều nói làm nhiều lợi nước lợi dân sự, liền có thể trở thành tiên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.